Tuyệt thế võ đế, chương 15, chân tướng của sự tình. Góc truyện audio.com. Hướng theo lỗ chân lông không còn phun máu. Vân Dương toàn thân lại lần nữa bị kim quang bao phủ. Từng luồng hết sức cường đại uy áp tản mát ra. Hiện ra từng đạo ác liệt khí lưu. Suy suy suy, Vân Dương thẳng sống lưng. Hắn phát hiện mình da thịt biến hóa như Mỹ Ngọc một bản ánh quang. Vóc dáng càng thêm cường tráng chút, toàn thân tràn ngập sức bùng nổ lực lượng, từ cơ thể các phương diện phản hồi về đến tin tức. Để cho hắn kinh hỉ muôn phần, không những cảnh giới đột phá đến nhất nguyên cảnh ngũ giai. Ngay cả khí thế đều biến hóa cùng ngày trước có chỗ bất đồng rồi. Nhất là lực lượng thân thể, càng là đến tăng lên gấp bội, trên thân thể vết thương hôm nay đều đã hoàn toàn khép lại. Có lẽ là màu vàng kia huyết tích nguyên nhân. Tóm lại, Vân Dương bây giờ trạng thái lạ thường tốt, quả thực hoàn mỹ, Vân Tiêu thấp giọng thở dài nói. Thật không nghĩ tới, thời gian qua đi 15 năm, lại còn năng lực hoàn mỹ như vậy dung hợp đây thần thể huyết mạch. Vân Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, hai con mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu nói. Vân Đại Thiếu Gia, bây giờ, hẳn đúng là nói ra chân tướng lúc này đi. Vân Tiêu chậm rãi đi tới Vân Dương bên cạnh, trong thần sắc đã không còn bất kỳ lo âu, ngược lại có chút hưng phấn. Được, ta đây liền đem ngọn nguồn nói cho ngươi biết. Vân Dương vĩnh tai, nghiêm túc nghe, ngoại trừ ta với ngươi ra, không có ai biết nương ngươi thân phận. Tất cả mọi người đều cho là, nàng chỉ là một tỳ nữ, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy. Thân phận nàng, là Đại Sở Vương Triều Công Chúa. Vân Tiêu chậm chạp âm thanh giống như lôi đình, ầm ầm bổ vào Vân Dương trong lòng. Cái gì? Vân Dương trợn to cặp mắt, không dám tin, 15 năm qua, hắn đối với mẫu thân ấn tượng chính là một cái không cách nào tu luyện nữ tử yếu đuối. Ôn nhu nhưng lại quật cường, hôm nay nghe được tin tức này, hắn thật rất khó đem mẫu thân cùng công chúa liên tưởng đến nhau. Bởi vì nương ngươi có hôn ước trong người. Cho nên lúc đó tất cả mọi người đều phản đối ta với nương ngươi. Nhất là Đại Sở Vương Triều Quốc Quân. Nhưng nương ngươi sau đó mang thai ngươi. Bọn họ cũng chỉ có thể bỏ qua. Chỉ có điều yêu cầu nương ngươi nhất định phải mai danh ẩn tính. Sau đó đối ngoại tuyên bố công chúa bất hạnh bỏ mình. Nói ngược lại đường đường chính chính. Nếu như ngươi tình yêu nương ta. Vậy ngươi vị kia chính thê lại là chuyện gì xảy ra? Vân Minh Huân có thể so với ta dòng dã lớn 5 tuổi. Vân Dương âm thanh cố định nói. Mẫu thân của Minh Huân, là một cọc gia tộc thông gia. Với tư cách Vân gia đại thiếu gia, ta căn bản là không có cách cự tuyệt. Vân Tiêu nhắm hai mắt lại, tiếp tục nói. Nương ngươi ngay từ đầu cũng biết những thứ này, nhưng nàng vẫn là quyết định đi theo ta. Cho dù mai danh ẩn tính làm thiên phòng tiếp thất cũng không oán không hối. Cho dù những thứ này đều là thật, ngươi tại sao 15 năm qua đều chưa từng đi xem qua chúng ta một lần? Vân Dương cắn chặt hàm răng. Trong giọng nói cũng có chút rung động, rốt cuộc hai người chính là ruột thịt cha con, máu mủ tình thâm thân tình cũng không phải là nói mắc cạn liền mắc cạn. Ngươi sinh ra, liền bị cho rằng là huyết mạch biến dị. Nắm giữ thiên sinh thần thể, lúc ấy ngươi một cái hài tử, căn bản không chịu nổi thần thể uy lực, nếu như không thể mau sớm giải quyết mà nói, ngươi căn bản không sống qua một tuổi, cho nên ta mới dùng hết lực lượng, đem kinh mạch ngươi phong bế, đem huyết mạch lấy ra ngoài, chính là ngươi ban nãy ăn vào giọt kia, ta cầu ngươi chế tạo thế một cái sở trường cái hộp, đến trấn áp ngươi huyết mạch. Sau đó mỗi ngày đều dùng mình lực lượng chèn ép nó, khiến nó an phận xuống, bởi vì ta muốn trấn áp đây thần thể huyết mạch, cho nên căn bản là không có cách tới gần ngươi với ngươi. Nếu không, huyết mạch này sẽ nhận được ngươi khí tức liên hệ, nói như vậy, ta liền không cách nào trấn áp nó, kinh mạch bế tắc ngươi, một ngày tiếp xúc được đây thần thể huyết mạch, chỉ sợ cũng bị bạo thể mà chết. Về phần nương ngươi, bởi vì ngươi huyết mạch này Pan Ki Wi Yu chính là xuất xứ từ cho nàng. Cho nên ta càng thêm không dám tới gần nàng. Vân Tiêu mười phần bất đắc dĩ nói. Vân Dương ngây ngẩn, như thế nào cũng không nghĩ đến. Trong đó lại còn có như vậy bí mật. Tuy rằng trong lòng của hắn tức giận đã tiêu tan hơn phân nửa. Có thể hắn còn là quật cường ngẩng đầu, không lùi chút nào co rút, vốn định chờ đến ngươi sau khi trưởng thành, trở lại đả thông ngươi phong tỏa kinh mạch, sau đó đem đây thần thể huyết mạch trả lại cho ngươi. Ai biết, ngươi lại chỉ bằng vào mình lực lượng liền chọc thủng nó. Hơn nữa, còn tại con đường tu luyện có một chút thành tựu, chính vì vậy, ta mới có thể đem ngươi gọi tới nơi này. Vân Tiêu khuôn mặt anh tuấn bên trên đầy khởi nụ cười hưng phấn. Bây giờ ngươi không cần thiết áp chế ta kia huyết mạch đi, Vân Dương thấp giọng nói. Vậy ngươi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta thiếu hai mẹ con nhà ngươi quả thực quá nhiều. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ gấp bội bồi thường hai mẹ con nhà ngươi. Cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi nương bị phân nửa ủy khuất. Vân Tiêu đang khi nói chuyện, nguyên khí kích, hơi có chút anh hùng khí khái. Vân Dương trên mặt vẻ lạnh lùng tan biến không còn dấu tích. Nhìn về Vân Tiêu ánh mắt cuối cùng không còn băng lãnh. Sự tình đã như vậy, không nghĩ tới tất cả nhân quả đều xuất hiện trên người mình. Ta không cách nào ngoài sáng ra mặt giúp đỡ giúp hai mẹ con nhà ngươi. Chỉ có thể để cho Vương Bắc lúc không có ai nhiều giúp ngươi một chút nhóm. Nhưng nương ngươi thân nói cái gì cũng không tiếp nhận giúp đỡ. Nói cái gì sợ làm người khác chú ý, nếu như bị có dụng ý khác người phát hiện thân phận nàng. Liền không xong, nói như vậy, đại sở vương triều sẽ danh dự sạch không? Nương ngươi chính là quật cường như vậy, ngươi tính cách cũng rất giống như nàng. Vân Dương sững sờ, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Mẫu thân lúc trước biết được Vân Tiêu muốn gặp mình thời điểm. Vì sao lại như vậy hưng phấn? Là Long, cuối cùng sẽ nhảy vọt lên cao tại cửu thiên chi thượng. Cho dù vi phụ mấy năm nay cũng không có kết thúc một tí làm cha trách nhiệm. Nhưng ngươi vẫn như cũ là thành công dung hợp thiên sinh thần thể. Từ nay về sau, ngươi phát triển hết không chỉ có con giới hạn tại đây thần châu đại lục. Vân Tiêu trong tươi cười mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Cách chương.